Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815, chương 816, sáng ý cái hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa ăn sáng sau khi rời giường, Lâm Kiệt đi tới nhà ăn, liền gặp Quan Mộc Hoa ở bầy thả bữa ăn cái. An Khả Hinh bưng một nồi cháo đặt ở trên bàn ăn. Lâm Miểu thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới, nói: "Ca ca, Khả Hinh tỷ nói ngươi bị mộng dẫn dắt, nghĩ tới một cái chủ ý tốt, còn nửa đêm thức dậy đi thư phòng công tác, có phải là thật hay không à?" Lâm Kiệt nhận lấy An Khả Hinh đưa tới một chén cháo trắng, lớn tiếng trả lời: "Là thật, đây cũng là ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng đi. Óc tiềm thức thì cho ta một cái biện pháp giải quyết." Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động reo, lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là Trương Đại Nha điện tới. Lâm Kiệt nhất thời nhớ tới một chuyện, nói: "Ai nha, ta lại quên, ngày hôm nay nhưng mà thứ tư, từ Trương Đại Nha nhà đặt hải sản, hẹn xong ngày hôm nay đưa đến." Không chỉ Lâm Kiệt, chuyện này An Khả Hinh và Lâm Miểu vậy đều quên hết. Thật sự là bất ngờ mà đến Diêu Hà Niếp chuyện, cầm tâm thần của mọi người, cũng cho dắt kéo lấy. Điện thoại tiếp thông sau đó, Trương Đại Nha liền nói cho hắn, xe giao hàng nhỏ đã đến nhà trọ cao ốc. Lâm Kiệt, Quan Mộc Hoa, An Khả Hinh cùng nhau đi xuống lầu dưới, thấy được một chiếc kéo mấy cái dương nước lớn nhỏ xe chở hàng. Gặp được đứng ở thẻ trước xe Trương Thúc, Trương Đại Nha, còn có Trương Đại Nha hơi có vẻ xấu hổ đệ đệ Trương Huy. Lâm Kiệt vội vàng tiến lên gọi: "Trương Thúc, Đại Nha, Trương Huy, cực khổ, nhất định là trời còn chưa sáng, liền bắt đầu bận rộn đi." Trương Thúc xoa xoa tay, hàm hậu nói: "Không khổ cực, không khổ cực, bờ biển người cũng thói quen. Vì gặp phải chợ sáng, đều là ban đêm ra biển, rạng sáng thì trở lại. Bác sĩ Lâm, những thứ này hàng hải sản tháo tới chỗ nào à?" Hắn lại giới thiệu, chủ yếu là những loại có vỏ, tôm cua cá mực, cá biển, cộng 15-16 cái chủng loại. Bất quá có chủng loại nhiều hơn một chút, có chủng loại ít một chút. Ngày hôm nay vận khí không tệ, có ra biển sâu thuyền câu mới đến liền cá ngừ kali. Cá, ta cũng chọn mấy cái lớn. Lâm Kiệt cười nói, vậy chúng ta ngày hôm nay có lộc ăn. Trương Thúc, tổng cộng có chừng nhiều ít cân hải sản? Trương Thúc cười nói, không tính là nhiều, cũng sẽ không đến 500 kg. Bác sĩ Lâm, nếu như không đủ, ta có thể theo mấy người bạn nói một tiếng, để cho bọn họ ra lại một chuyến biển, như vậy đến chạng vạng tối, còn có thể lại tới một chuyến. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, nói, Khả Hinh, hôm nay là thứ tư, vốn chính là tụ họp cuộc sống, liền đổi thành tiệc đồ biển đi. Ta lại đem học sinh kia cửa toàn gọi tới, như vậy, trong nhà có thể gục đằng không mở. An Khả Hinh khẽ cười nói, A Kiệt, còn nhớ Đan Hoài Châu thúc thúc chứ? Ngươi cho hắn chẩn đoán nhẹ trung gió một vị kia. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, nhớ, hắn nhưng mà ăn thúc thúc bạn tốt. Hắn danh nghĩa thì có một nhà hải sản nhà hàng đâu. Tiếng đồn có thể, làm hải sản vẫn là thật không tệ. Chúng ta có thể đem hải sản đưa hắn nơi đó, mời rượu lầu đầu bếp cho chế biến một chút, tụ họp cũng có thể ở hắn nơi đó cử hành. Được, vậy cứ quyết định như vậy, xác định tốt chuyện này. Ở An Khả Hinh gọi điện thoại kẻ hờ, Lâm Kiệt lại hướng Trương Thúc nói, Trương Thúc, lấy ra một ít có thể ở trong tủ lạnh gìn giữ mấy ngày hải sản, thả ở nhà, những thứ khác liền kéo đến nhà kia hải sản nhà hàng đi. Nói hay. Trương Thúc đáp một tiếng, liền đạp lên xe chở hàng buồng xe bắt đầu mò hải sản. Cái này mùa đông dính nước đồ thủ công, tự nhiên không cần Lâm Kiệt vào tay. hắn chỉ cần nhúc nhích một chút miệng lưỡi là được. Mấy cái lưới lớn đâu bao hai cái mười mấy cân nặng cá ngừ kali. Cá, còn có cua biển, tôm hùm, lớn cá mực cùng hải sản, bị Quan Mộc Hoa, Trương Huy hai người xách đưa đi lên lầu. Lâm Kiệt mời, Trương Thúc, Đại Nha, một khối lên lầu đi. Đã chuẩn bị xong điểm tâm, ăn chung một ít, trời lạnh như thế này khí vậy nóng hổi một chút. Trương Thúc khoát tay cự tuyệt nói, không được, không được, chúng ta đều là ăn cơm tới đây. Hắn nhìn về phía một bên bị gió lạnh thổi gò má đỏ bừng Trương Đại Nha, nói, bây giờ Đại Nha ở bệnh viện lớn bên trong đi làm. Tiền đồ đến trình độ này, đây là ta cùng mẹ nàng nằm mơ, cũng không nằm mơ được sự việc đây. Bác sĩ Lâm, không có ngài, phỏng đoán Đại Nha bây giờ cũng chỉ có thể ở nhà quán ăn nhỏ bưng cái đĩa. Lập gia đình cũng khó khăn đây. Lời nói này, Trương Đại Nha mất hứng nhếch lên miệng. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, có thể ở trong bệnh viện đứng lại chân, lấy được bác sĩ mổ chính đồng ý, cũng không phải là ta công lao. Đây là Đại Nha có cái này phương diện thiên phú, mình vậy cố gắng đi lên. Trương Đại Nha cười hắc hắc, kéo Trương Thúc cánh tay, tự hào nói, ba, cùng bệnh viện An Lâm khai trương, ta liền sẽ chuyển nhập bệnh viện An Lâm, ở bác sĩ Lâm làm việc bên cạnh. Trương Thúc nghiêm túc dặn dò, vậy ngươi càng phải cố gắng cẩn thận, bác sĩ Lâm nhưng mà hàng đầu danh y, ngươi có thể đừng kéo chân sau. An Khả Hinh chợt mở miệng nói, A Kiệt, ta liền không ở nhà ăn điểm tâm, chờ một chút, ta mang Trương Thúc và Đại Nha đi hải sản nhà hàng, cầm hải sản tháo xuống, sau đó ta liền trực tiếp đi công ty. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt, bất quá, người chớ quên mua chút bữa ăn sáng ăn. An Khả Hinh ừ một tiếng, xoay người quay trở về nhà trọ. Lâm Kiệt cười nói, Trương Thúc, cái này một xe hải sản bao nhiêu tiền? Ngươi nói một vài đi, ta một hồi cho ngươi chuyển tiền. Sao có thể đòi tiền đâu? Bác sĩ Lâm, thật không lấy tiền. Trương Thúc vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, dương lịch năm vừa qua khỏi, không bao lâu chính là mùa xuân, đây chính là chúng ta trước thời hạn đưa ngài mùa xuân lễ vật, không thể muốn tiền. Nếu là mấy cân, mấy chục cân hải sản, ta khẳng định không theo Trương Thúc ngươi nói chuyện tiền, nhưng đây chính là hơn ngàn cân, vẫn là ngươi chưa bao giờ thiếu sớm thuộc về trên thuyền câu phí tâm mua. Lâm Kiệt nhìn về phía Trương Đại Nha, nói, Đại Nha, ngươi tới nói con số, ngươi ở bệnh viện cũng làm việc một đoạn thời gian, khẳng định rõ ràng, xem ta loại tầng thứ này bác sĩ, kiếm tiền vẫn là thật dễ dàng. Trương Đại Nha cười hắc hắc, nói, bác sĩ Lâm, vậy ta sẽ không khách khí nha. Những hải sản này đều là ba mụ từng bước cố ý chọn lựa ra ưu cùng phẩm. Ngài cho 30.000 là được rồi. Không cần như thế nhiều. Thật không cần như thế nhiều. Trương Thúc trợn mắt nhìn Trương Đại Nha một mắt. Nói, có bộ phận hải sản là chính ta ra biển tóm. Bộ phận này không lấy tiền. Bác sĩ Lâm, ngài nhất định kiên trì. Cho 120.000 là được rồi. Lâm Kiệt cười nói, 30.000 ta đều phải được lợi rất lớn tiện nghi. Huống chi các ngươi trời lạnh cố ý đưa tới. Mấy người khách khí bây giờ, cõng một cái bọc nhỏ An Khả Hinh và Quan Mộc Hoa, Trương Huy cùng nhau trở về. Quan Mộc Hoa còn ôm hai dương rượu ngũ lương. An Khả Hinh yêu kiều cười nói, cái này rượu trắng đều là người khác đưa. A Kiệt cũng không uống rượu trắng, để cũng là lãng phí. Trương Thúc, ngươi mang về uống đi. Nàng lại hướng Trương Đại Nha nói, Đại Nha, ngươi ngồi xe ta đi. Vừa vặn, ta có một việc, muốn cùng ngươi nói một chút. Lâm Kiệt ăn rồi điểm tâm, đi tới chi nhánh bệnh viện. Ở trong phòng làm việc, hắn gặp được một cái không sót, chờ hắn 14 học sinh. còn có nhận được điện thoại chạy tới Lôi Quân. Đạt tới mở video lên nói chuyện điện thoại Phương Lương Công. Lâm Kiệt cũng không nói nhảm, nói thẳng, tối hôm qua ta và Phương viện trưởng, bác sĩ Lôi Thương Nghị Diêu Hà Niếp giải phẫu phương án. Gặp một vấn đề khó khăn, hôm nay ta nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Lôi Quân kinh ngạc nói, Lâm chuyên gia, ngươi nghĩ ra phương pháp, nhanh như vậy đã có liền phương án giải quyết. Phương Lương Công thanh âm, vậy từ Phương Hàm Nhị trong tay trong điện thoại di động truyền ra. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, coi như là trí khôn ánh lửa chớp động một lần, động linh cơ một cái nhô ra chủ ý, còn như kết quả có thể hay không phải, còn cần tiếp thu ý kiến hữu ích tham khảo một chút. Hắn dừng lại một chút, nói, Phương viện trưởng, bác sĩ Lôi, các người có lẽ biết, chạm không gian lên người du hành vũ trụ, trên mặt đất đều là ở lớn trong rãnh nước, tiến hành trong thái không không trọng lực thích ứng huấn luyện chứ. Ta ý tưởng là, xây dựng một cái tương tự cái máng nước, để cho sau khi giải phẫu Diêu Hà Niếp ở bên trong khôi phục. Bởi vì cái này tương tự với một loại không trọng lực hoặc nhỏ trọng lực hoàn cảnh, hắn giống in tố hình xương, bị ngoại lực chèn ép hơi nhỏ, hẳn sẽ không phát sinh biến hình. Nói xong lời này, Lâm Kiệt dự trù ở giữa nhiệt liệt phản ứng, không có xuất hiện, trong phòng làm việc ngược lại là một phiến yên lặng, yên tĩnh làm người ta tim đập rộn lên. Lâm Kiệt nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút cái phương pháp này khả năng tồn tại vấn đề. Có chút bận tâm hỏi, làm sao, ta cái chủ ý này quá mức không câu thúc, không thể được sao? Không, không, không, Lôi Quân cầm đầu đong đưa thành trống lắc, kích động hô, Lâm chuyên gia, đây thật là một cái làm người ta thán phục vô cùng. Ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng sáng ý, người mới vừa rồi nói một chút. Ta liền lập tức ý thức được, đây có thể phải, vô cùng có thể được, quá con mẹ nó có thể được, ta chỉ là quá mức khiếp sợ, không biết nên như thế nào biểu đạt. Đây là, Phương Lương Công thanh âm, vậy từ trong điện thoại di động chậm rãi truyền ra, Lâm chuyên gia. Đây thật là một cái vô cùng thiên tài lớn lao chủ ý. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Ngươi cái này một chủ ý, sẽ để cho ta cảm thấy chênh lệch. Sự chênh lệch này, Phương Lương Công dị thường phiền muộn thanh âm vang lên. Cái này không chỉ là phương diện y thuật chênh lệch, lại là ý thức lên chênh lệch. Ta chân chân thiết thiết cảm nhận được mình già rồi. À... lấy được Phương Lương Công và Lôi Quân như vậy phản hồi, Lâm Kiệt là quá mức là hài lòng. Hắn nhìn về phía Điền Hạng Vũ, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào các người, hỏi, các người thật giống như đều rất bình tĩnh, nhưng có những thứ khác ý tưởng. Điền Hạng Vũ lên tiếng giải thích, lão sư, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái vĩ đại sáng ý. Chúng ta bình tĩnh là bởi vì là ngài mang cho chúng ta khiếp sợ, đã đủ nhiều, chúng ta đều đã thành thói quen, có thể nói là gặp kinh không sợ hãi, mấy cái khác người cũng là rối rít phụ họa. Đúng, đúng, Điền sư huynh nói rất đúng. Lão sư, ngài một ngày kia cho ra một cái thông thường phương án giải quyết, chúng ta mới sẽ chân chính khiếp sợ không thôi đây. Lâm Kiệt tức giận hừ một tiếng, không vui nói, các người từng cái, phương diện khác không gặp có nhiều ít tăng trưởng, nịnh hót công lực ngược lại là tăng thật nhanh. Dừng một chút, Lâm Kiệt tiếp tục nói, cầm các người cũng gọi qua, chính là muốn cho các người một cái nhiệm vụ, ta đây ý tưởng cái hiện hóa. Hắn giọng nghiêm nghị hỏi, các người chỉ có một tuần lễ thời gian, như thế nào, có nắm chắc hay không? Các người chuyện thật cầu đúng vậy trả lời, ta yêu cầu, luôn luôn là rất nghiêm khắc, không cùng Điền Hạng Vũ các người đáp lại. Lôi Quân giành nói, Lâm chuyên gia, cái này sáng ý, ta thỉnh cầu chủ trì thực hiện nó cái hiện hóa. Hắn hít sâu một hơi, nói, cái này sáng ý, có thể dự trù ở nghiêm trọng xương tổn thương khôi phục phương diện. Có rất lớn ứng dụng tiên cảnh. Lâm chuyên gia, ta đại biểu bệnh viện khoa chỉnh hình, cam kết không ít hơn 1 triệu nghiên cứu kinh phí đưa vào. Cần tăng thêm mà nói, trên mức cao nhất, cũng cân đối bệnh viện các bộ môn tích cực phối hợp. Nghĩ đến còn có sọ não liền thể đứa bé sơ, sinh giải phẫu, tinh lực quả thật có giới hạn. Lâm Kiệt gật đầu nói, vậy thì khổ cực bác sĩ Lôi. Hắn lại phân phó nói, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng, Mã Hồng Mẫn, Quách Bằng, các người phụ trách trợ giúp bác sĩ Lôi, lão sư, Phương Hàm Nhị các người đồng loạt kêu. Lâm Kiệt lại hướng Điền Hạng Vũ các người nói, cầm các người cơm tối thời gian trống ra, làm một lần tụ họp, ta mời các người ăn hải sản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tuong-ky-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.